Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Những khen ngợi, những tán tụng dành cho cuộc đời hoạt động âm nhạc của người nghệ sĩ năm nay sắp sửa bước vào tuổi 83 này đã quá đủ để không cần phải nhắc nhở thêm. Với riêng cuộc đời hoạt động âm nhạc của người tình già trên đầu non, đến nay đã được trên 60 năm, kể từ khi ông đi theo gánh hát rong Đức Huy vào những năm 43 đến 45, đã được Phạm Duy đúc kết trong tập hồi ký với rất nhiều chi tiết của mình. Như vậy, thiết tưởng không có gì đầy đủ và chính xác hơn. Do đó, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện đặc biệt dành cho Phạm Duy hôm nay chỉ muốn đưa ra những nét tổng quát qua những cái nhìn từ nhiều góc cạnh về một người nghệ sĩ lão thành nhân dịp sinh nhật 83 tuổi của ông vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Thời gian này cũng là dịp kỷ niệm 5 năm ngày từ giã cõi đời của người được ông coi là thần hộ mệnh và là bà chúa ngục của ông, là nữ danh ca Thái Hằng. Bà ra đi vào ngày 14 tháng 8 năm 1999, khi ông đang ở trong buổi hoàng hôn của cuộc đời. Trong suốt một thời gian dài chung sống, Phạm Duy đã coi người vợ ông là sự thanh bình của ông trong nhiều sóng gió, là sự thành công của ông trong nhiều vật vã, và là nụ cười của nàng Mona Lisa. Sự vĩnh viễn ra đi của người vợ yêu quý đã khiến ông chới với ở lại giữa cuộc đời, trong khi có quyết định giã từ vũ khí như lời ông nói. Ai cũng biết yêu nhau là tuyệt vời. Và tình yêu không đến với riêng ai. Anh yêu em dường đã yêu em từ muôn kiếp. Anh đã thấy yêu em là đủ rồi. Còn thần chi cơn mơ tương lai. Anh yêu em và xin với bánh xe đời. Đừng trôi ngơ. Sau khi Thái Hằng xa lìa cuộc sống, để khỏa lấp nỗi trống trải to lớn và để có thể lấy lại sức sáng tác trong những năm tháng cuối đời, Phạm Duy cho biết ông chỉ muốn trở về sống nơi quê hương. Tuy chưa thực hiện được điều này, nhưng ông đã có lần về với ngọn cỏ, về với bụi cây, về với ánh mắt mẹ già em bé, về với những mối tình nghèo ở thôn quê. Như ông tâm sự với người thực hiện chương trình này một tuần sau khi người vợ thân yêu của ông giã biệt cuộc đời. Gia tài quý báu về mặt tình cảm, nặng nghĩa vợ chồng của ông là Thái Hằng đã ra đi. Phạm Duy chỉ còn lại một gia tài âm nhạc đồ sộ trải dài suốt 60 năm. Nếu muốn tìm hiểu và nghiên cứu về công trình sáng tạo rất đa dạng đó, hắn phải mất rất nhiều thời gian. Về sự nghiệp âm nhạc của mình, chính Phạm Duy đã tóm tắt qua hình ảnh của ba con người rõ rệt nơi ông. Thứ nhất là con người tình cảm, soạn những bản tình ca cho cá nhân, bất cứ ở thời đại nào như Đừng Xa Nhau, Nhìn Trùng Xa Cách, Mùa Thu Chết, Giết Người Trong Mộng, Chỉ Chừng Đó Thôi, Nghìn Năm Vẫn Không Quên, Ngày Đó Chúng Mình, vân vân. Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và đem theo chẳng sao đến với lời thơ nuôi. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và sẽ tơ kết tóc dám em vào lòng thôi. Con người thứ nhì nơi Phạm Duy là con người xã hội. Đó là con người khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, khởi sự bằng những bài ca yêu nước, yêu lịch sử như Gươm Tráng Sĩ, Chiến Sĩ Vô Danh, vân vân. Mà trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống rồn trên khu đồi hoang. Im trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù bao oan khiên đang về đây hú với gió là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi núi căm hờn muôn lời thiêng còn vang. Ngoài ra còn những tác phẩm như Bà Mẹ Giao Linh, Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc, cùng những trường ca như Con Đường Cái Quan, Trường Ca Mẹ Việt Nam, vân vân. Và những ca khúc về Ngục Ca, Hoàng Cầm Ca, Bầy Chim Bỏ Xứ hay Tị Nạn Ca cũng đến từ con người xã hội của Phạm Duy. Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa, chôn đất chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời, một miền Bắc Phạm Duy nhấn mạnh ở điểm xã hội tốt hay xấu, vẻ vang hay nhục nhằn đều được thể hiện qua âm nhạc của ông. Chính vì vậy, tâm ca, hoan ca hay tục ca cũng được ra đời từ con người xã hội đó. Khi 10 bài tục ca được tung ra lần đầu tiên, đã gặp phải những sự chống đối khi ông muốn nói thẳng vào cuộc đời đầy dẫy ngụy thiện. Cách nhìn cảm phục về phương diện sáng tác của Phạm Duy lúc đó có vẻ lung lay đôi chút. Nhưng ông phớt lờ trước cái dư luận mà ông cho là đạo đức giả đó. Phần mình, ông cứ đường ta cứ đi. Rồi sự lung lay đến từ một quan niệm đạo đức cũng trở lại với sự mến mộ vững vàng dành cho một con chim ngứa cổ hát chơi. Trước hết người con gái hát rằng: ớ này anh ơi, ớ này anh ơi, em như cũng cách trôi sông, anh như con chó ngồi trông trên bờ. Ơ này em ơi, ớ này em ơi, em đừng nói vậy em khờ, ba em hồi đó cũng chờ như anh. Ớ này em ơi, ớ này em ơi. Thế rồi người con trai mới hát rằng là: ớ này em ơi, ớ này em ơi, anh như con đực chạy rong, còn em như con mèo cái trong mông em gào. Ớ này em ơi, ớ này em ơi. Thì con gái hát trả lời: ớ này anh ơi, ớ này anh ơi, anh đừng nói chuyện tào lao, mà anh ngồi đó cũng ồn ào như em. Ơ này anh ơi, ơ này anh ơi. Còn về con người thứ ba của mình, Phạm Duy gọi đó là con người tâm linh. Đó là con người ông quan niệm không còn là con người xác thịt và cũng không phải là con người xã hội nữa. Con người tâm linh phải vui, phải buồn với cái xã hội của mình và phải hòa mình và với thiên nhiên. Và ông nghĩ rằng âm nhạc bao giờ cũng khởi sự bằng nhạc tâm linh. Con người thứ ba nơi Phạm Duy khởi đầu với đạo ca vào năm 70. Rồi sau đó ông nhận thấy vào khoảng năm 88 cho đến 90 đã có một sự thay đổi trong trật tự của xã hội. Đó là sự kiện người ta không dùng vũ khí đấu tranh mà dùng vũ khí hòa bình. Nếu là âm nhạc thì không cần phải dùng nó làm vũ khí đấu tranh mà dùng để nói về những gì có tính chất hòa bình. Đó là quan niệm của ông. Và sau đó là sự ra đời của những bài dòng ca, thiền ca, trường ca Hàn Mạc Tử, vân vân. Đây thiêng liêng đã khởi đầu, trời mơ trong cảnh huyền mơ, thực huyền mơ. Trời sao đắm đuối trong sương nhạt, như đón từ xa một giấc mơ. Xin hãy nín thinh chờ nói nhiều, xin hãy nín thinh chẳng nói nhiều, để nghe đây nước hồ reo, nước hồ reo, để nghe tơ liễu run trong gió, và để nghe trời dài nghĩa chữ yêu. Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu. Công trình sáng tác gần đây nhất của Phạm Duy là Minh Họa Truyện Kiều, gồm những ca khúc có tính chất nhiên hòa, tức là hòa con người vào với thiên nhiên, mà không phải hòa hợp con người với con người. Phạm Duy coi Minh Họa Truyện Kiều là tác phẩm cuối đời của ông, được mọi người công nhận là một tác phẩm nghệ thuật giá trị. Người đâu gặp gỡ chặt môi bên lòng sầu đông càng lặng càng đầy cống lên càng đầy càng lặng càng đầy ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Sau gần 30 năm xa rời quê hương, Phạm Duy nay sống ở thị trấn giữa đàng, tức Midway City, thuộc Orange County, California. Đã có những giây phút lắng tâm hồn xuống để nhìn lại những năm tháng đã hòa nhịp với vận mệnh nổi trôi của đất nước. Lúc nào ông cũng bám lấy cái xã hội của ông để ông sống, bám lấy cái đời sống Việt Nam để làm nhạc. Dù rằng cái xã hội đó xấu hay tốt, đau khổ hay nhục nhằn hoặc vinh quang, thì ông cũng bám vào cái mảnh đất đó để ông sống. Dù là tôi ở Midway City, hay là tôi ở Phú Nhuận, hoặc là tôi ở Tokyo đi chăng nữa, thì tôi vẫn cứ bám vào cái nước Việt Nam để sống. Như lời Phạm Duy tâm sự với người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống. Ngày trở về, anh bước lên trên quãng đường để đến bên Lý Tre. Nắng vàng hoe vườn rau trước hè người đón người về. Mẹ lần mò xa trước Phạm Duy còn thổ lộ tuy sống giữa xã hội Hoa Kỳ, nhưng người Mỹ đối với ông vẫn là người ngoại quốc. Lý do khiến ông nói lên điều đó cũng chỉ vì ông luôn nhận mình là người nghệ sĩ hết sức chân thành với đất nước. Nhưng những người ngoại quốc như Phạm Duy nói cũng đã rất chú trọng đến dòng nhạc của ông để mệnh danh ông là một Woody Guthrie của Việt Nam, như tờ New York Tribune cũng từng nhận định. Thêm vào đó, có người từng so sánh những nhạc phẩm mang âm hưởng folk song, tức là dân ca, có tính cách phản chiến của ông như Giọt mưa trên lá hoặc Kỷ vật cho em, sáng tác vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam leo thang, với những nhạc phẩm phản chiến nổi tiếng của Mỹ vào giai đoạn này như Blowing in the Wind và Where Have All the Flowers Gone. Một số nhạc phẩm mang nội dung phản chiến của Phạm Duy đã được chuyển sang Anh ngữ và được trình bày bởi hai ca nhạc sĩ folk song Hoa Kỳ từng quen biết ông ở Việt Nam là Steve Addis và Bill Crawford. Trong khuôn khổ một chương trình thuộc phạm vi giáo dục và văn hóa, Phạm Duy đã được mời sang Hoa Kỳ trình diễn vào tháng 4 năm 1966 với chủ đề về nhạc cổ truyền và hiện đại Việt Nam, đã được dư luận Hoa Kỳ đặc biệt chú ý. Gần 30 năm sau chuyến đi Mỹ này, và sau khi đã sống tại hải ngoại được 20 năm lúc đó, Phạm Duy vẫn tỏ cho người Mỹ biết đến sự gắn bó với Việt Nam của ông, đặc biệt đối với thế hệ thứ nhì vì ông muốn cho họ biết những gì đã xảy ra trên quê hương đất nước. Trước đó, ông đã từng hát bất cứ gì liên quan đến Việt Nam, đến số phận của người dân Việt, cũng như đến chiến tranh và hòa bình. Như ông đã tuyên bố với ký giả Rich Van Der Knip trên số báo Los Angeles Times phát hành vào trung tuần tháng 3 năm 1995. Về miền Trung, miền Thủy Dương bóng dừa ngàn thông, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài. Ôi quê hương xứ dân gầy, ôi bông lúa con sông xưa thành phố cũ. Về miền Trung, người về đây sống cùng người dân, lửa chính chiến cháy bùng thôn làng điếu tàn. Đêm hôm nào gió căm hờn trên sông vắng, có tiếng hát sao xuyến anh chàng. Ngoài một đầu óc giàu tưởng tượng, Phạm Duy còn hòa nhập được với mọi tình huống, mọi hoàn cảnh và mọi lứa tuổi khi sáng tác những bài tình ca. Khi còn trẻ, nguồn cảm hứng đã đến với ông qua những cuộc tình đầy lãng mạn. Khi lớn tuổi hơn, ông vẫn hòa nhập được với lớp thanh thiếu niên đang ở trong lứa tuổi yêu đương. Và ông đã nói lên được những cảm nghĩ, những tâm tình của họ trong nhiều hoàn cảnh mà khi còn ở lứa tuổi họ, ông chưa từng gặp. Riêng đối với phong trào nhạc trẻ Việt Nam, ông đã ra sức ủng hộ để được mệnh danh là một hippie già bằng cách đóng góp một cách tích cực trong chương trình Việt hóa với rất nhiều nhạc phẩm soạn lời Việt đặc sắc. Bất cứ môi trường xã hội nào, Phạm Duy cũng có thể thích hợp một cách dễ dàng nhờ sự cảm thông của ông. Vì thế, dòng nhạc của ông vẫn chảy một cách êm xuôi. Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà. Sàn thiên lý đã xa đã rời xa. Đứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi. Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi. Này này nàng hỡi như mây áo cho người. Thật ra Phạm Duy không cho những gì ông đã thực hiện được là những điều to lớn, mà ông chỉ luôn tự nhận mình là một kẻ hát dòng, với mục đích mang lại niềm vui cho cuộc đời, cho những người yêu nhạc. Với một triết lý và quan niệm sống bình dị đó, Phạm Duy qua cuộc đời chỉ là một cuộc vui chơi. Với số tuổi 83, ông cho là mình sắp sửa được trở về cái quãi cô đơn truyền kiếp của người nghệ sĩ muôn đời. Phạm Duy cho biết không có điều gì nhắn nhủ với những người còn ở lại ngoài hai câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà gieo. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống đặc biệt dành cho nhạc sĩ lão thành Phạm Duy sẽ được kết thúc sau đây với tiếng hát Ý Lan trong nhạc phẩm Nếu Một Mai Tôi Sẽ Qua Đời. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tới. Sẽ nhịp chân gối ghi tên bia mộ đường quên. Nếu một mai không còn ai đứng bên kia đời, chân vòi vòi không còn ai, đâu còn ai trong ngày mai có sự hương người, chỉ là gian dối.